Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 391, chương 396. Kiếm ý, đại cổ thận vụ bị Bạch Mi hút vào bên trong cơ thể. Thận trong sương mù ẩn chứa huyễn cảnh lực bắt đầu ở Bạch Mi trong cơ thể xây dựng ra từng đảo vô cùng chân thực ảo giác. Chân ngã bản tâm không pháp tự kiến. Hai tay đặt nằm dưới đất, Bạch Mi ngồi xếp bằng trên đất, hai tròng mắt hơi khép, bên trong đan điền thái thượng tử cực kim đan chung một đạo bị ngàn loại thần quang vờn quanh, thần hồn từ từ từ kim đan chung dâng lên. Người mang kiếm tông chi chủ thiên phú, Bạch Mi học tập kiếm pháp tiến triển cực nhanh, hiểu thấu đáo kiếm ý là phổ thông kiếm tu mấy chục lần, thậm chí còn hơn trăm lần. Những thứ này ẩn chứa các loại ý cảnh kiếm ý vờn quanh ở Bạch Mi thần hồn chung quanh, bảo vệ Bạch Mi thần hồn không bị bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng cùng lúc những thứ này kiếm ý cũng ở đây biến đổi ngầm ảnh hưởng Bạch Mi tâm tính. Kiếm đạo sát phạt, ở số lượng đông đảo kiếm ý dưới ảnh hưởng, Bạch Mi tính cách cũng dần dần trở nên lạnh giá mà lãnh đạm. Sát sinh đã là không thể bình thường hơn chuyện. Trước Bạch Mi bởi vì thận huyễn cảnh mà bảo tàu, đánh ra sát phạt kiếm đạo, thật ra thì chính là ngàn loại kiếm ý dần dần tích lũy lại sản vật. Mà bây giờ, theo kiếm đạo tu ngày càng cao thâm, từ trước đối với Bạch Mi trợ giúp quá nhiều ngàn loại kiếm ý đã bắt đầu trở thành bó tay Bạch Mi. Tiến quân cao hơn kiếm đạo chướng ngại. Rất nhiều Bạch Mi tu vi còn thấp lúc tu thành kiếm ý đã cùng hậu kỳ học được kiếm ý hiệu dụng trọng hợp, để cho Bạch Mi kiếm ý trở nên bác tạp phồn đa. Nhất là Bạch Mi chuẩn bị giống như lão Hùng Miêu đi đơn độc thần thông nguyên thai phương pháp, bác tạp kiếm ý đối với ngày sau các loại cũng có nhiều bất tiện, thậm chí là hiệu quả ngược. Cho nên ở thấy thận long lúc, Bạch Mi tâm lý thật ra thì cũng đã quyết định mưu đồ, chuẩn bị mượn thận long chi lực, đem trong cơ thể mình bác tạp phồn đa kiếm ý chia thành tốp nhỏ, ngưng tụ thành một cổ chí cường kiếm ý. Thời gian giây phút trôi qua, số lớn huyễn cảnh tràn ngập ở Bạch Mi trong cơ thể, bàng bạc huyễn cảnh lực bắt đầu lôi kéo Bạch Mi thần hồn, muốn cho kỳ lần nữa rơi vào trong ảo giác. Nhận ra được trong cơ thể dị động, Bạch Mi tâm niệm vừa động, còn quấn thần hồn ngàn đạo kiếm ý thần quang chợt bay ra, hóa thành từng cái vóc người xinh xắn Bạch Mi hư ảnh, tiến đụng vào kia thận vũ tạo trong ảo cảnh. Thần hồn tọa trấn trung ương, Bạch Mi hai tròng mắt rũ thấp nhìn vây quanh chính mình ngàn đạo kiếm ý thần quang không ngừng bay ra, tiến đụng vào từng đạo trong ảo cảnh, còn quấn thần hồn kiếm ý thần quang càng ngày càng ít. Bạch Mi có thể cảm giác được rõ ràng chính mình thần hồn có loại tan mất trọng giáp, ung dung tự tại cảm giác, làm vây quanh thần hồn cuối cùng một đạo kiếm ý thần quang bay ra, Bạch Mi thần hồn một lần nữa trở lại hắn tu đạo trước loại trạng thái kia, thanh thản trong suốt. Chứ khổng lồ tinh khiết thần hồn lực lượng ngoại lại không một vật. Từng đạo kiếm ý thần quang bay vào thận vụ trong ảo cảnh. Những thứ này kẹp theo Bạch Mi ý chí kiếm ý thần quang xông vào huyễn cảnh trung hậu. Có chút nhỏ yếu kiếm ý thần quang bay vào huyễn cảnh sau, không địch lại huyễn cảnh lực, bị cắn nát thành cặn bã. Mà cường đại kiếm ý thì tại thận vụ huyễn cảnh mài hạ trở nên càng thuần túy ngắn gọn. Hơn ngàn cái thận vụ huyễn cảnh ở Bạch Mi trong cơ thể giống như là hơn ngàn khối mài kiếm thạch, tinh tế mài Bạch Mi bác tạp phồn đa kiếm ý, yêu hoáng liệt thái, tạp trung lấy tinh, rất nhanh hơn ngàn đạo kiếm ý thần quang trải qua thận vụ huyễn cảnh mài. Cũng chỉ còn lại có 365 đạo kiếm ý thần quang trở lại. 365 nói bị chặt chẽ, kiếm ý thần quang mơ hồ dựa theo chu thiên chi thế, còn quấn Bạch Mi thần hồn, như bảo vệ chí cao đại nhật. Trong cơ thể thận vụ bị kiếm ý thần quang toàn bộ mạt sát, Bạch Mi đột nhiên mở hai mắt ra, một vệt thần quang bắn ra, chém về phía Chính đang phun ra nuốt vào thận vụ thận long. Tin đồn thận có mông huyễn nhất giới khả năng, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này. Đứng dậy, Bạch Mi mặt lộ châm chọc nhìn thận long, trong lời nói khinh thường, chói tai nhọn, ngươi. Không nghĩ tới Bạch Mi hút vào nhiều như vậy, thận vụ lại chút nào không ảnh hưởng. Thận long biến hóa ra cô gái tuổi thanh xuân, cười lạnh hai tiếng. Ánh mắt hung ác, được, vậy hôm nay sẽ để cho ngươi tiểu oa nhi này kiến thức một chút ta thận long nhất tộc chân chính sức mạnh to lớn. Cực huyễn lục giới, chân thiên nhân dục tu la ác quỷ xúc sinh địa ngục. Hạ xuống. Mềm ngọt giọng nói bị nóng nảy nặng nề tiếng gào thay thế. Mông lung đang lúc Bạch Mi phảng phất nhìn thấy sáu khối to lớn hoàng hôn cổ xưa tấm đá chậm rãi hạ xuống, mà mình thì biến thành một cái không cách nào nhúc nhích côn trùng chỉ lạc ở một khối trong đó trên. Tấm đá nóng rực đỏ thắm đập vào mắt nơi, vô số diện mục dữ tợn. Trường chảo miệng khổng lồ ngạ quỷ người trước ngã xuống người sau tiến lên. Liều lĩnh hướng Bạch Mi nhào tới, kia khát vọng đến không cách nào được cứu vớt trong ánh mắt. Tham lam tràn ngập, tanh hôi miệng khổng lồ liên tiếp làm mãi mãi cũng không điền đầy vực sâu không đáy. Chóp mũi nóng bỏng không khí, bên người vù vù gió nóng, không cách nào nữa bị cảm ứng được thiên địa đại đạo. Hoàn mỹ huyễn cảnh thật ra thì chính là một cái thế giới chân thật. Đây là lục đạo luân hồi sao? Ở địa ương giới là không có có luân hồi chuyển thế. Địa phủ hoàng tuyền khái niệm, người chết chính là hết thảy thành không. Nhục thân sẽ mục nát, hồn phách sẽ tiêu nhị. Chỉ có thành tựu trúc cơ kỳ tu sĩ mới có đến đoạt xá trọng sinh cơ hội. Khi nhìn đến thận long tạo nên mảnh này chân thực thế giới huyễn cảnh sau, Bạch Mi trước tiên liền muốn đến kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại. Cái kia chấp trưởng sinh linh sinh tử qua lại lục đạo luân hồi. Điểm một cái kiếm đạo thần quang từ trong cơ thể bay ra, tạo thành đại chu thiên chi thế vờn quanh ở Bạch Mi chung quanh. Đem những thứ kia người trước ngã xuống người sau tiến lên mãnh nhào tới ngạ quỷ hết thảy chấn vỡ. Ở long tộc cổ đạo bên trong, không có chân nguyên sau khi, ngược lại nhưng Bạch Mi đối với kiếm ý vận dụng trở nên càng phát ra thuần thục. Kiếm ý không giống với chân nguyên các loại thần diệu cũng bắt đầu không ngừng bị Bạch Mi phát giác. Ra, kiếm ý là một loại ý chí lực lượng. Cắm rễ với Bạch Mi thần hồn niệm lực, cùng thiên địa linh khí tu thành chân nguyên bất đồng, kiếm ý ở sơ kỳ thì không cách nào cùng chân nguyên so sánh. Làm là hư ảo ý chí lực lượng, kiếm ý nhất định phải đạt tới cấp độ cực cao, mới có thể mở mới lấy ý chí lực lượng ảnh hưởng thực tế vật chất. Cho nên ương giới kiếm tu đối với kiếm ý vận dụng ít vô cùng. So sánh với yêu cầu cực sâu điều nghiên mới có thể lần đầu gặp hiệu quả kiếm ý. Kiếm khí kiếm quang trực tiếp uy lực muốn càng được địa ương giới kiếm tu hoan nghênh. Nhưng là giờ phút này Bạch Mi lại phát hiện, so sánh với yêu cầu câu động thiên địa đại đạo, lấy chân nguyên coi như lương xài kiếm khí kiếm quang, lấy ý chí lực lượng làm căn cơ kiếm ý. Ở hình thái cùng lực lượng tầng thứ thượng thậm chí muốn tiếp cận với thần thông lực. Lực một người sức mạnh đất trời ai mạnh ai yếu mũi chân khẽ dơ lên. Về phía trước mại động một bước, Bạch Mi dưới chân một chút lam quang chợt hiện. Băng nhung duy mỹ cực địa vùng đất lạnh trong phút chốc với Bạch Mi dưới chân hướng bốn phía lan. Tràn lấy sức mạnh đất trời đấu đá nhỏ yếu hoặc là lấy một người mỏng manh đảo loạn chư thiên nhe. Răng trợn mát, diện mục giữ tợn ngạ quỷ bị miễn cưỡng đông đứng ở cực địa trên. Bạch Mi đưa ra đầu ngón tay, một luồng tranh hồng nổi lên, cuồn cuộn như nước thủy triều đốt diệt xích lãng. Xôi trào mãnh liệt thiên ý ta ý muốn vượt qua trước hết được thoát khỏi trong mắt sáng ngời hào. Quang bộc phát sán lạn, Bạch Mi há mồm phun ra chính mình thái thượng tử cực kim đan hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.